Thiên Kim báo thù, chương 23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người mẹ ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn ăn, nắm CHATTAI nhau. Nước mắt trào ra, tôi và Kỳ Hành nhìn nhau, hoàn toàn không biết phải làm gì. Cái đó, tôi cố gắng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Chiếc khăn này có ý nghĩa đặc biệt gì à? Là khăn chúng ta mua trong chuyến du lịch tốt nghiệp đại học. Mẹ tôi lau khóe mắt. Ở Hàng Châu, cậu còn nhớ không Uyển Uyển? Hôm đó trời mưa phùn. Bốn người chúng ta đã đi cùng nhau. Dì Lâm Uyển nhẹ nhàng nói thêm. Ánh mắt nhìn xa xăm. Tớ, Huyên Huyên, Kỳ Minh và cả Mạc Hồng Sơn. Tôi và Kỳ Hành đồng thời ngồi thẳng lưng. Mạc Hồng Sơn, bố của Mạc Trầm. Mẹ, tôi cẩn thận hỏi, mẹ và chú Mạc Hồng Sơn quen nhau lắm à? Hai người mẹ trao nhau một ánh mắt phức tạp. Anh ta từng theo đuổi cả hai chúng ta. Mẹ tôi bất ngờ tiết lộ. Theo đuổi Uyển Uyển trước, bị từ chối rồi lại quay sang theo đuổi mẹ. Dì Lâm Uyển khẽ cười lạnh. Sau khi bị cả hai chúng ta từ chối, anh ta đã ôm hận. Sau này biết Uyển Uyển và Kỳ Minh ở bên nhau thì càng đợi đã. Đầu óc tôi hơi rối. Vậy Mạc Hồng Sơn hận các mẹ là vì tình cảm không thành? Không chỉ có vậy, ngón tay dì Lâm Uyển nhẹ nhàng vuốt về ba chiếc khăn lụa xanh, rồi đột nhiên bắt đầu gỡ những đường chỉ. Anh ta hận chúng ta vì chúng ta biết bí mật của anh ta. Tôi và Kỳ Hành nín thở, nhìn bà lấy ra từ lớp lót của chiếc khăn một mảnh giấy đã ố vàng không. Đó là một mẩu vải nhỏ, trên đó có những nét chữ màu nâu sẫm. Đây là, giọng Kỳ Hành trở nên căng thẳng. Di thư bằng M, Á, U của bố con. Nước mắt dì Lâm Uyển rơi xuống vệt vải. Ông ấy đã viết trước khi qua đời. Và dì Uyển đã giấu nó trong chiếc khăn lụa. Mẹ tôi tiếp lời. Hôm đó bốn người chúng ta hẹn gặp nhau ở nhà máy. Kỳ Minh nói có một phát hiện quan trọng muốn thông báo. Nhưng chúng ta đã đến muộn. Khi tới nơi thì chỉ thấy Mạc Hồng Sơn đang cầm súng. Giọng dì Lâm Uyển run rẩy. Kỳ Minh đã trúng đạn. Anh ấy nhìn thấy chúng ta, dùng chút sức lực cuối cùng để viết những chữ này. Rồi Mạc Hồng Sơn kích nổ quả B, O, M đã chuẩn bị sẵn. Mẹ tôi nói xong, nước mắt đã tuôn rơi. Tôi và Kỳ Hành kinh hoàng đến mức không thốt nên lời. Tôi lén nắm lấy tay Kỳ Hành dưới gầm bàn, cảm nhận được những ngón tay lạnh buốt, hơi run rẩy của anh. Trên đó viết gì vậy? Tôi khẽ hỏi, dì Lâm Uyển mở mảnh vải ra. Trên đó những nét chữ bằng M, Á, U đã nhòe đi. Chỉ còn đọc được L, M. Công thức ở phòng thí nghiệm M, cẩn thận Lâm. Công thức, tôi nhíu mày. Công thức gì? Hai người mẹ lại nhìn nhau. Năm đó bốn người chúng ta đã cùng nhau nghiên cứu và phát triển. Mẹ tôi khẽ giải thích. Một công thức mỹ phẩm mang tính đột phá. Có thể làm chậm quá trình lão hóa. Dì Lâm Uyển tiếp lời. Mạc Hồng Sơn muốn độc chiếm công thức để bán cho tập đoàn nào trả giá cao nhất. Kỳ Minh đã phản đối, nói rằng muốn mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Vậy nên hắn đã gi-ế-c bố con. Giọng Kỳ Hành lạnh lẽo như băng. Không chỉ có vậy, mẹ tôi cười cay đắng. Hắn còn vu oan cho ông Lâm, khiến chúng ta hiểu lầm là do nhà họ Lâm đứng sau. Đầu óc tôi quay cuồng. Vậy ra việc Ninh Thị và Lâm Thị đoạn tuyệt quan hệ là vì sự hiểu lầm này. Hai người mẹ gật đầu nặng nề. Vậy công thức thì sao? Tôi vội hỏi. Bây giờ nó ở đâu? Đây mới là điều trớ trêu nhất. Dì Lâm Uyển bất chợt bật cười. Nó ở ngay trước mắt cháu đấy. Cái gì cơ? Sản phẩm chủ lực mới của công ty con hiện tại. Mẹ tôi giải thích, thành phần cốt lõi chính là phiên bản cải tiến của công thức đó. Tôi suýt chút nữa thì nhảy dựng khỏi ghế. Sao con lại không biết? Bởi vì công thức đã được chia làm 3 phần. Dì Lâm Uyển nói, cô, Huyên Huyên và Kỳ Minh mỗi người giữ một phần. Sau khi Kỳ Minh mất, phần của anh ấy đã bị Mạc Hồng Sơn cướp đoạt, nhưng lại thiếu mất một khâu quan trọng. Vậy nên Mạc Hồng Sơn muốn có một công thức hoàn chỉnh. Tôi chợt hiểu ra, còn con và Kỳ Hành bây giờ đang hoàn thành những gì mà năm xưa chúng ta còn dang dở. Mẹ tôi mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt đầy tự hào. Lượng thông tin quá lớn khiến tôi nhất thời khó mà tiêu hóa hết. Vừa định hỏi thêm chi tiết thì tôi bất ngờ nhận ra ánh mắt dì Lâm Uyển đang dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt của tôi và Kỳ Hành. Lúc này tôi mới nhận ra chúng tôi vẫn đang nắm tay nhau. Vội vàng muốn rụt tay lại nhưng Kỳ Hành đã nắm chặt hơn. Mẹ, dì Ninh, Kỳ Hành đột nhiên lên tiếng, giọng nói kiên định, con và Sơ Hạ sẽ hoàn thành tâm nguyện của mọi người. Nhưng trước hết, chúng con cần thêm bằng chứng để đối phó với Mạc Hồng Sơn. Cách chương.